Bị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên. Chương 128, phần 128. Chương 128 Íp Tuyến. Dưỡng nhãi con bốn, thí đi. Thử một lần một cái không lên tiếng, Tống Yên Kiều người đều choáng váng. Hắn đùi, bị hắn bẻ cong, khi nào bẻ cong, hắn như thế nào không biết. Tống Yên Kiều nho nhỏ nuốt một chút, tiểu xảo hầu kết lăn lộn. Ca, ngươi đừng nói chuyện lung tung, ngươi có phải hay không gần nhất tăng ca quá mệt mỏi. Ngươi vẫn là yêu cầu hào hào nghỉ ngơi, liền nói tăng ca sẽ xảy ra chuyện đi. Hiện tại hào, đều biến thái, Tống Yên Kiều cấp Lận Huyên đệ bậc thang. Nhưng là Lận Huyên không dưới, ta không có nói lung tung. Ta nói đều là ta tưởng lời nói. Tống Yên Kiều bị hung hăng nghẹt một chút. Biểu tình thực phức tạp. Thế giới này vẫn là điên thành hắn không dám tưởng bộ dáng. Phía trước là sợ dọa đến ngươi. Nhưng là, Lận Huyên ánh mắt nặng nề. Ta không nghĩ ngươi cùng người khác ở bên nhau. Ta so bên ngoài nam nhân sạch sẽ. Cũng so bên ngoài nam nhân sẽ chiếu cố ngươi. Chúng ta chi gian cũng không có huyết thống quan hệ, Lận Huyên bắt đầu nói chính mình cạnh tranh yêu. Thế, Tống Yên Kiều mím môi cánh, ngưỡng tuyết trắng khuôn mặt nhỏ. Chính là, người sẽ bị ba ba mụ mụ đánh chết, Tống Yên Kiều vẫn là vì Lận Huyên suy xét, nói thật. Lận Huyên bỗng nhiên nói ra nói như vậy, làm đến Tống Yên Kiều trái tim nhỏ cũng phanh phanh phanh mà loạn nhảy. Có loại không phải Lận Huyên ở làm chuyện xấu, mà là hắn ở làm chuyện xấu ảo giác, Lận Huyên. Không quan hệ, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép, ta cảm thấy không quá hành. Tống Yên Kiều cánh môi đều bị nhấp đến đỏ bừng. Tưởng tượng đến thật sự cùng Lận Huyên nói. Hắn liền ngăn không được khẩn trương, quá kích thích một chút. Quá bối đức một chút, này không phải hắn cho chính mình tuyển kịch bản. Hắn cho chính mình tuyển kịch bản là cá mặn nằm yên. Không phải bối đức ai, Tống Yên Kiều liền tính sẽ cảm thấy chính mình tìm đối tượng sẽ tìm Lận Huyên. Như vậy, nhưng là cũng không có thật sự muốn tìm Lận Huyên, ca. Ta chỉ là đem ngươi làm như ca ca, có lẽ chúng ta hẳn là bảo trì một chút khoảng cách. Ngươi cảm thấy đâu, bảo trì một chút khoảng cách. Có lẽ Lận Huyên liền sẽ không có như vậy quá kích ý tưởng, chúng ta liền giống như trước đây, Tống Yên Kiều dương mắt đi xem Lận Huyên, đây là hắn hiện tại có thể nghĩ đến giải quyết phương án. Lận Huyên tầm mắt dừng ở thiếu niên đỏ bừng cánh môi thượng. Ân, ta đã biết. Tống Yên Kiều lại ở trong trường học đãi thật lâu, thậm chí cuối tuần đều không yêu về nhà. Nhưng là ở trường học Tống Yên Kiều trạng thái cũng không phải thực hảo. Động bất động liền sẽ thất thần, thường xuyên sẽ nhớ tới Lận Huyên, lại sẽ không ngừng nói cho chính mình như vậy là không đúng, nghiêm trọng nhất một lần. Tống Yên Kiều mơ thấy chính mình cùng Lận Huyên hôn môi, còn bị bắt được. Cả nhà đều ở giáo dục hắn, Tống Yên Kiều bị dọa tỉnh, trong mộng sự tình đều không có phát sinh. Hắn vẫn là mọi người đều thích nhãi con. Vô luận Tống mụ mụ vẫn là Lận mụ mụ gần nhất đều cho hắn đã phát không ít tin tức. Nhưng là phiên đến cùng Lận Huyên nói chuyện phiếm giao diện, còn dừng lại ở Lận Huyên thông báo phía trước. Tống Yên Kiều lại có chút mạc danh mất mát. Rõ ràng là hắn nói bảo trì khoảng cách. Hiện tại cảm giác mất mát cũng là hắn. Hắn cũng không biết Lận Huyên thích hắn cái gì. Ca ca, Lận Huyên, nếu là thật sự bị bắt lấy trộm cùng Lận Huyên hôn môi sẽ thế nào? Tống Yên Kiều lung tung, rối loạn mà tưởng, Lận mụ mụ, Lận ba ba khẳng định sẽ thực tức giận. Tống Yên Kiều mơ mơ màng màng mà ngủ. Ngày hôm sau thu được Lận mụ mụ tin tức, làm hắn về nhà ăn cơm, nàng cùng Lận ba ba chơi đủ về nhà, nói muốn hắn, kêu hắn về nhà ăn cơm. Tống Yên Kiều tưởng về nhà lại không nghĩ về nhà. Muốn gặp đến Lận Huyên lại sợ nhìn thấy Lận Huyên, nhưng là vẫn là đúng giờ về nhà, mới vừa về nhà đã nghe tới rồi rất thơm đồ ăn hương. Tống Yên Kiều liền biết khẳng định là Lận Huyên ở nấu cơm. Lận Huyên trù nghệ thực tốt, Tống Yên Kiều vẫn là không biết như thế nào đối mặt Lận Huyên, Lận Mụ Mụ. Kiều Kiều đã trở lại. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn kêu người. Lận Mụ Mụ, Lận Ba Ba, Tống Yên Kiều hơi chút lớn lên một chút. Liền sẽ không trực tiếp kêu Ba Ba Mụ Mụ. Rốt cuộc hắn là nhạt được. Hắn chỉ nghĩ ôm Lận Huyên đùi. Không nghĩ đoạt Lận Huyên Ba Ba Mụ Mụ. Cùng Lận Huyên kêu có một chút khác nhau. Lận Mụ Mụ. Kiều bảo, tới xem Mụ Mụ cho ngươi mang lễ vật. Tống Yên Kiều xem lễ vật cũng có chút thất thần. Lận Mụ Mụ nháy mắt liền phát hiện Tống Yên Kiều không thích hợp nhi. Làm sao vậy? Tâm tình không hảo a? Lại kết hợp Tống Yên Kiều đối Lận Huyên bất đồng. Trước kia Tống Yên Kiều về nhà đều sẽ tìm Lận Huyên. Nhưng là hôm nay không có tìm Lận Huyên. Cảm xúc tựa hồ còn không phải rất cao. Lận Mụ Mụ hợp lý hoài nghi. Cùng ngươi ca cãi nhau. Tống Yên Kiều, không có a, Lận Mụ Mụ không phải thực tin tưởng. Lận Huyên hiện tại là càng ngày càng thành thục, khả năng sẽ câu Tống Yên Kiều làm Tống Yên Kiều tiến tới. Lận Mụ Mụ, ngươi không cần nghe ngươi ca nói, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Lận Mụ Mụ vẫn là thực phí tâm, Tống Yên Kiều cũng không dám tiếp tục Lận Mụ Mụ nơi này đãi. Sợ Lận Mụ Mụ nhìn ra cái gì manh mối. Ta đi giúp ca ca rửa rau. Trong phòng bếp, Lận Huyên nhìn thấy Tống Yên Kiều tới, dương mắt nhìn Tống Yên Kiều liếc mắt một cái, nhẹ giọng dò hỏi, ngươi muốn giúp ta vội? Tống Yên Kiều còn không có nói chuyện, nhưng là chính là cảm giác nơi nào đều không thích hợp. Ngay cả không khí tựa hồ đều không thích hợp, có điểm khó hô hấp. Còn có làm người nóng lên, nhưng là vẫn là gật gật đầu. Ta giúp ngươi, Lận Huyên cầm một cái tạp dề. Đối với Tống Yên Kiều vẫy vẫy tay. Ân, lại đây, Tống Yên Kiều không nhúc nhích. Lận Huyên chính mình lại đây. Cấp Tống Yên Kiều vây thượng tạp dề. Đem tạp dề từ đầu thượng tròng lên đi thời điểm. Lòng bàn tay lơ đãng cỏ quá thiếu niên cổ. Động tác như vậy. Nếu là sai vị một ít, cơ hồ là đem Tống Yên Kiều vòng ở trong ngực, không phải hòa giải trước kia giống nhau sao? Lận Huyên dò hỏi, Tống Yên Kiều sống lưng đều banh thẳng, trước kia không cảm thấy như vậy có cái gì, còn sẽ làm Lận Huyên giúp hắn. Chính là hiện tại, Tống Yên Kiều mới phát hiện động tác như vậy xác thật có điểm ái muội, tựa hồ cũng không thể hoàn. Toàn quái Lận Huyên. Bọn họ phía trước ở chung, tứ chi tiếp xúc xác thật giới hạn không trong sáng, Tống Yên Kiều không biết phải nói cái gì. Chỉ là ngoan ngoãn, ân, Lận Huyên tiếp tục sắt rau, thiết tới rồi chính mình ngón tay, máu tươi chảy ra, Tống Yên Kiều sợ tới mức vội vàng bắt lấy Lận Huyên tay. Tưởng ấn xuống miệng vết thương, không cho huyết hướng bên ngoài lưu. Tống Yên Kiều luống cuống tay chân. Ngươi từ từ ta đi tìm băng keo cá nhân, Lận Huyên. Ân, nhìn Tống Yên Kiều sốt ruột bóng dáng. Lận Huyên đáy mắt thần sắc lần nữa biến hóa. Tựa hồ, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Kiều Kiều vẫn là để ý hắn, biết hắn xấu xa tâm tư. Cũng là để ý hắn, nếu đều là để ý lẫn nhau. Vì cái gì? Lận Huyên tưởng nghiêm túc, càng không có ấn xuống miệng vết thương, mặc cho máu tươi cùng thủy chảy đi. Tống Yên Kiều cầm băng keo cá nhân trở về liền nhìn đến Lận Huyên tự cấp chính mình lấy máu. Tống Yên Kiều nhảy nhót ca ca, xong đời, chịu ngược cuồng, hắn ca không phải là em mờ đi. Tống Yên Kiều, ngươi tay cho ta, Lận Huyên nghe lời, hướng làm vết máu. Bắt tay đưa cho Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều lại cầm tăm bông rửa sạch trong chốc lát. Mới cho Lận Huyên dán lên băng keo cá nhân. Lận Huyên nhưng thật ra không thèm để ý. Tỏ vẻ chính mình còn có thể nấu cơm. Tống Yên Kiều đem Lận Huyên đẩy đến mặt sau. Ta tới. Lận Huyên buồn cười. Tính, ta đến đây đi. trong chốc lát thiết đến ngươi tay không tốt, Tống Yên Kiều có thể hay không nấu cơm? Hắn đương ca ca còn không biết sao? Tống Yên Kiều giáo huấn Lận Huyên, thiết đến ngươi tay thì tốt rồi sao? Ngươi còn lấy máu, ngươi huyết rất nhiều sao? Tống Yên Kiều vẫn là không hài lòng Lận Huyên bỗng nhiên nổi điên. Tuy rằng cảm thấy có thể thích hắn cũng không phải cái gì người bình thường. Nhưng là Lận Huyên bỗng nhiên phát điên vẫn là làm hắn lòng còn sợ hãi. Lo lắng Lận Huyên là bị hắn kích thích đến nổi điên. Lận Huyên, không nghiêm trọng, ta vừa rồi chỉ là đang nghĩ sự tình, không có chú ý, không phải ở nổi điên. Lận Huyên giải thích. Tống Yên Kiều, hành bá, Lận Huyên đều nói như vậy, hắn còn có cái gì hảo thuyết? Trên bàn cơm, Lận Huyên như cũ cấp Tống Yên Kiều gắp đồ ăn, vẫn là giống như trước đây chiếu cố Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều còn không có muốn giấy, Lận Huyên liền trước đưa tới trên tay hắn, thường thường liền sẽ lơ đãng chạm vào đối phương, Tống Yên Kiều trong lòng vẫn là không dễ chịu. Kỳ quái thật sự, như thế nào đều không thoải mái, cũng không biết chính mình hẳn là làm sao bây giờ. Lận Huyên cơm nước xong còn muốn lên lầu công tác, Tống Yên Kiều bồi trong chốc lát Lận mụ mụ, a di cắt trái cây, Tống Yên Kiều cũng thất thần mà ăn, thuận tiện tường. Lận Huyên đều công tác đã lâu, đều không có hoạt động, nếu là phía trước, Tống Yên Kiều sẽ không có bận tâm mà lên lầu đi làm Lận Huyên nghỉ ngơi. Nhưng là hiện tại, Tống Yên Kiều chỉ có thể ở góc trang nấm, Lận mụ mụ. Kiều Kiều, cho ngươi ca đưa trái cây đi lên, Tống Yên Kiều cọ tới cọ lui đứng dậy. Tống Yên Kiều mới vừa đi, Lận mụ mụ vẫn là cảm thấy hai đứa nhỏ chi gian bầu không khí rất kỳ quái, Lận mụ mụ cũng không biết làm sao vậy. Cùng tiểu tình lữ giận dỗi giống nhau, Lận ba ba, người cũng thật dám tưởng a, Lận mụ mụ, ngoặc kép, chính là cảm giác cái này bầu không khí giống, nàng cũng không nghĩ như vậy tưởng, bất quá Lận mụ mụ vẫn là cho rằng là chính mình suy nghĩ nhiều, nhiều năm như vậy. Lận Huyên đều là đem Kiều Kiều đương đệ đệ, Kiều Kiều cũng là đem Lận Huyên đương ca ca. Tống Yên Kiều đưa trái cây đi lên. Lận Huyên còn ở công tác. Tống Yên Kiều cho rằng Lận Huyên không có chú ý hắn. Buông trái cây liền phải lưu. Lận Huyên lại gọi lại hắn. Kiều Kiều, từ từ ta. Tống Yên Kiều, nga. Lận Huyên vội xong trong tay công tác, mới hỏi Tống Yên Kiều, ngươi có thể giúp ta một chút sao? Tay bị thương, tắm rửa không có phương tiện. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, tắm rửa không có phương tiện, hắn hỗ trợ tắm rửa liền rất phương tiện sao? Tống Yên Kiều còn ở tự hỏi cự tuyệt, Lận Huyên mở miệng, Kiều Kiều, đau, ý chí không kiên định Tống Yên Kiều vẫn là tính toán giúp Lận Huyên tắm rửa. Nhưng là mới vừa giúp một chút vội, Tống Yên Kiều liền hối hận, Tống Yên Kiều, ngươi vẫn là chính mình tới. Thiếu niên rũ mắt, một đôi mắt như là tiểu miêu đôi mắt, tròn tròn thực đáng yêu, lông mi run rẩy, lỗ tai hồng thấu, ngượng ngùng xinh đẹp. Lận Huyên, ân, Lận Huyên, có thể lại suy xét phía trước sự tình sao? Hắn cảm thấy hắn cùng Tống Yên Kiều còn có khả năng. Nếu đều đi ra này một bước, hắn tưởng lại nỗ lực, Tống Yên Kiều tâm càng rối loạn. Ca ca, Lận Huyên, tâm loạn biểu hiện chính là nói lời nói cũng có chút loạn. Bị phát hiện làm sao bây giờ? Ngươi cũng không biết, ta nhiều sợ hãi, ta ngày hôm qua còn mơ thấy ta và ngươi. Tống Yên Kiều nói nửa thanh bỗng nhiên phản ứng lại đây. Khuôn mặt nhỏ hồng đến lợi hại hơn, Lận Huyên lại không chịu bỏ qua. Mơ thấy cái gì? Tống Yên Kiều nhấp môi cánh. Không nghĩ nói chuyện, Lận Huyên, mơ thấy chúng ta hôn môi, vẫn là mơ thấy chúng ta làm. Lận Huyên lời nói còn không có nói xong, đã bị Tống Yên Kiều duỗi tay che miệng lại. Thiếu niên rõ ràng bị Lận Huyên lời nói kinh tới rồi. Lông mi run rẩy, Hung ba ba nhìn chằm chằm Lận Huyên, như là tiểu miêu giống nhau dương nanh múa vuốt. Không chuẩn Lận Huyên tiếp tục nói tiếp, Lận Huyên không nghĩ buông tha cơ hội này. Bắt lấy Tống Yên Kiều thủ đoạn. Kiều Kiều, ngươi nếu là chỉ là đem ta làm như ca ca, sẽ không mơ thấy này đó, chúng ta thử một lần hảo sao? Tống Yên Kiều trái tim nhảy đến càng nhanh. Thí đi, thử một lần một cái không lên tiếng, trộm nói chuyện. Về nhà còn muốn lo lắng hãi hùng. Thí chia tay, bên ngoài cãi nhau về nhà còn muốn làm bộ huynh hữu đệ cung. Lận Huyên là thật sự làm đại sự người. Cái gì đều dám tưởng, cái gì đều dám làm, có thể chứ? Kiều Kiều, ta biết, trong khoảng thời gian này ngươi đã không có đem ta đặt ở ca ca vị trí thượng, hoặc là cảm thấy hắn không biết xấu hổ, hoặc là muốn tránh hắn, đều không phải là còn tưởng đơn thuần đem hắn đương ca ca. Tác giả có chuyện nói đại cha. Không quan hệ, có thể đệ hữu huynh cung, Kiều Bảo. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidata.